Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Thế nhưng là bọn hắn ở đâu ra tự tin đâu? Trong lòng cũng là nạp im lìm. Phải biết, hiện tại Fairy Tail so với trong nguyên tác thế nhưng là mạnh xa xa không chỉ một bậc. Tương phản, Phantom Lord tại an bài xuống lại tổn thất Aria như thế một viên đại tướng. Cả hai thực lực hôm nay hẳn là hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp mới đúng. Rất có kiên nhẫn tại Phantom Lord chung quanh giám thị. Từ đầu đến cuối, hắn đều không chút hiển lộ qua diện mục thật của mình. Dù là đối người xa lạ cũng là như thế. Nơi này dù sao cũng là Phantom Lord địa bàn. Mà lại bây giờ, Phantom Lord đồng dạng ở vào một loại dị thường khẩn trương trạng thái. Vạn nhất không cẩn thận bị cái nào người xa lạ phát hiện thân phận của mình, khó tránh khỏi sẽ khiến bạo động. Dù sao hiện tại to to nhỏ nhỏ cũng có thể coi là cái danh nhân. Phantom Lord, đại môn đóng chặt. Cùng lần trước giám thị thời điểm khác biệt, lần này Phantom Lord toàn bộ ngày cơ hồ đều không có người nào xuất nhập Phantom Lord cửa lớn. Coi như ngẫu nhiên có mấy cái, cũng phần lớn chỉ là công hội phổ thông thành viên, hoặc là nghĩ đến này tuyên bố nhiệm vụ người ủy thác. Cho đến lúc chạng vạng tối, Phantom Lord trong cửa lớn đột nhiên đi ra ba đạo áo bào đen che mặt thân ảnh. Ánh mắt khẽ động, lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn. Mặc dù ba người này cách ăn mặc đồng dạng kỳ quái, nhưng còn làm không được lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Chân chính để cảm thấy kinh ngạc chính là ba người này trên thân phát tán ra mùi. Loại mùi này đối với mà nói cũng không lạ lẫm, thậm chí có thể nói hết sức quen thuộc, bởi vì bản thân hắn đồng dạng có giống nhau mùi. Chính là sát khí. Thế giới này ma đạo sĩ mặc dù đồng dạng sẽ giết người, nhưng phần lớn đều không phải giết chóc hạng người. Liền xem như hắc ám công hội những người điên kia, khí tức trên thân cũng phần lớn là hắc ám khí tức càng nặng một chút. Hiếm khi có thể có như thế thuần túy sát khí, có thể tản mát ra loại mùi này người, tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Đợi đến cái này ba cái áo bào đen thân ảnh đi ra sau đại môn, lại hướng phía Phantom Lord cửa lớn chờ đợi chỉ chốc lát, phát hiện bên trong lại không cái gì động tĩnh về sau, liền không do dự nữa, đứng dậy đi theo. Ba đạo áo bào đen thân ảnh đối với tự thân tung tích dị thường cẩn thận, liền ngay cả đang theo dõi trên đường có nhiều lần suýt nữa bị phát hiện. Cuối cùng không thể không kéo dài khoảng cách một đường theo dõi ba người đi vào bờ biển. Thẳng đến ba người bên trên một chiếc thuyền nhỏ, mới cuối cùng nhìn thấy ba người chân chính diện mục. Khi thấy rõ ba người diện mạo về sau, ánh mắt lập tức nhịn không được ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà nhận biết ba người này. Ba đạo áo bào đen thân ảnh chân thực diện mục, phân biệt là một vị kimono mỹ nữ, một vị ôm guitar quái dị nam tử, cùng cái cuối cùng mặc dù mọc ra hình người, nhưng thực tế lại là cái cú vỏ kỳ quái sinh vật. Kỳ quái, bọn gia hỏa này không phải hẳn là làm thuê cho Zelan cái kia tóc xanh sao? Làm sao lại từ Phantom Lord bên trong ra? Ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng hơi dâng lên mấy phần nghi hoặc. Thế giới này đại bộ phận thế lực đều lấy công hội hình thức tồn tại, mà trước mắt ba người đã không phải đến từ ma đạo sĩ công hội, cũng không phải đến từ dòng binh công hội, mà là đến từ một loại khác càng thêm thưa thớt công hội tổ chức ám sát công hội. Cái này công hội tính chất như là kỳ danh, ám sát công hội bình thường sẽ chỉ tiếp nhận chiến đấu hình nhiệm vụ. Trong nguyên tác, ba người này chính là tới từ ám sát công hội bên trong Deathhead Caucus, vốn là Zelan dưới tay, hoặc là nói ba người bọn họ tiếp nhận hẳn là Zelan ủy thác mới đúng. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại từ Phantom Lord bên trong đi ra. Cái này để ơ không thể không cảnh giác. Nếu không, đem bọn hắn ba cái cũng cho an bài một đợt. Ơ trong đầu vừa mới hiện ra ý nghĩ này, nhưng rất nhanh liền bị hắn bác bỏ. An bài trước mắt ba người ngược lại là đơn giản. Nhưng nếu như không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết Jose cùng Zelan hai gia hỏa này, coi như trừ bọn hắn lại nhiều cánh chim, cuối cùng lo lắng hãi hùng vẫn là mình. Ơ cho tới bây giờ cũng không dám xem thường Jose cùng Zelan hai người kia. Dù là hắn bật hack cũng là như thế, bởi vì cái này hai hàng đều quá âm hiểm, nhất là Zelan. Mặc dù hắn rất trẻ trung, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Có thể tại cái tuổi này liền hỗn đến ma pháp bình nghị viện bình nghị trưởng vị trí. Loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải fairy tale đám kia ngu ngốc có thể so sánh ơ lớn. Lên, đã qua loại kia dựa vào đầu não ăn cơm tuổi tác. Nếu như có thể mà nói... Ơ thậm chí hiện tại liền muốn cầm lên ám long nhận đem Jose cùng Zelan chém chết tính toán. Nhưng cái này hiển nhiên không thực tế. Coi như xem nhẹ hai người bây giờ thân phận. Ơ cùng Jose đối chiến. Dù là ỷ vào mình càng tuổi trẻ thể phách. Tối đa cũng chỉ có thể làm được 6-4 m. Mà cùng Zelan cũng tương tự được không quá nhiều. Dù sao hai cái này bây giờ đều là hàng thật giá thật. Thánh thập đại ma đạo, cấp độ. Nhất là Zelan, mặc dù xem ra hắn hiện tại vốn có thế lực còn xa xa so ra kém Jose. Nhưng ơ thế nhưng là biết rõ, bên cạnh hắn bây giờ còn có một cái, Grimoire Hat, nội ứng. Làm, Severkin Opergerchi, đứng đầu. Autia thực lực xa xa so mặt ngoài biểu hiện ra ngoài phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơi tại nguyên chỗ suy nghĩ một trận, ơ hay là quyết định trước đuổi theo, Deadhead Caucus, ba người đi xem một chút tình huống. Phía sau, bạo phong chi dực, mở ra, nhẹ nhàng huy động, tại chỗ lập tức cuốn lên một trận bão táp, ơ cả người phóng lên tận trời, mượn nhờ trên bầu trời tầng mây dày đặc, xa xa treo ở ba người sau lưng, Deadhead Caucus. Trong ba người nữ tử chính là chi đội ngũ này người lãnh đạo. Đồng dạng cũng là thực lực mạnh nhất người. Nàng là một cái tương đương thuần túy nữ kiếm sĩ. Hắn kiếm thuật so với Exa còn muốn càng mạnh mấy phần. Cũng bởi vậy, nàng đối với chung quanh cảm giác bén nhạy dị thường từ khi từ Phantom Lord ra về sau. Nàng liền từ đầu đến cuối cảm giác giống như có một ánh mắt đang nhìn chăm chú mấy người đồng dạng. Thế nhưng là vô luận nàng làm sao tìm kiếm, nhưng thủy chung tìm không thấy mảy may dị thường. Ikaruga, ngươi làm sao rồi? Cú vỏ đồng đội phát hiện nữ tử dị thường, nhịn không được dò hỏi. Không có gì, Ikaruga lắc đầu, đây là danh hiệu của nàng. Ám sát công hội. Bởi vì nhiệm vụ tính đặc thù, cho nên loại này công hội thành viên ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cơ bản đều sẽ có danh hiệu của mình, mà sẽ không hô lên tên thật. Đồng dạng, chính là bởi vì ba người bọn họ danh hiệu tiếp cận. Cho nên những năm gần đây, bọn hắn chi tiểu đội này cũng xông ra một chút không nhỏ thanh danh. Được người xưng là Trinity Raven. Ơ đi theo ba người sau lưng trên biển cả không phi hành không biết qua bao lâu. Một hòn đảo nhỏ chậm rãi ánh vào ơ trong mắt. Hòn đảo phía trên, một tòa tháp cao to lớn kiến trúc đứng vững chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN